Chương 610, Hờ Hải Lân ở giải thi đấu. 8. Canh 4 kính lờ đừng e ngại công kích của đối phương, nhảy dựng lên đối mặt nước sử dụng cờ dạp hẻm mở chặn bột bơn bìm về sau. Satoshi đối kính lờ mở miệng nói. Kính lờ nghe tiếng về sau lập tức nhảy dựng lên, bột bơn bìm từ dưới thân xuyên qua, sau đó cho thấy kính lờ kìm lớn phía trên lập lòe ra hào quang màu xanh nước biển, sau đó một cái kìm đập đánh vào trên mặt nước, cho thấy sau một khắc cầm mãnh liệt va chạm thanh âm. Kính lở cờ dạp hẻm mở vậy mà trực tiếp đem nước phiến cho bổ ra, đồng thời mạnh mẽ lực đạo khuyết tán ra đến truyền đến trong nước, trên mặt nước lập tức nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, trong nháy mắt dạng bổ lỗ hở quyển vào trong nước. Mà theo kính lở lực đạo buộc phát cuồn cuộn đáy nước tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy xoay tròn lực không ngừng đụng chạm lấy bổ lỗ hở. Sau đó bổ lỗ hở bị những này vòng xoáy không sáu đụng phải trên mặt nước, bị sóng nước đẩy hướng phía kính lở vị trí lao đến. Vẹn vẹn một kích uy lực liền mãnh liệt như thế, nhìn sướng luôn viên nhịn không được mở miệng nói. Uy lực thật là mạnh, Satoshi tuyển thủ kính lờ, sử dụng cờ giáp hẻm mở bổ ra nước biển, lợi dụng trận biến hóa đến vì chính mình chế tạo tiến công cơ hội, thật sự là quá lợi hại. Bổ lô hờ đừng thua A sử dụng hí bột thấy cảnh này mì tỷ tự nhiên không thể ngồi chờ chết, quyết định muốn trực tiếp phát động phản kích. Thân thể mặc dù bị khống chế tại sóng nước bên trong, lại nghĩ muốn nhờ sóng nước uy lực đến phản kích. Đương nhiên xạ tổ sỉ cũng không có khả năng nhìn không ra. Lập tức đối kính lờ mở miệng nói. Mơ tưởng đạt được, kính lờ một lần nữa cờ dạp hẻm mở kính lờ nghe tiếng sau lại độ sử xuất cờ dạp hẻm mở, đánh vào trước người trên mặt nước, cường hãn lực đạo va chạm mặt nước đồng thời, cờ dạp hẻm mở kính đạo dung nhập nước nước biển, tạo thành tính thực chất sóng xung kích, vọt thẳng hướng về phía bổ lộ hở, lúc này còn bị sóng nước khống chế bổ lộ hở căn bản không thể động đậy, lập tức bị cờ dạp hẻm mở trúng mục tiêu. Cờ dạp hẻm mở đụng chạm lấy bộ lô hở trực tiếp hướng về phía bộ lô hở sau lưng sóng nước uy lực cường đại trực tiếp đem sóng nước tách ra ra. A bộ lô hở ngươi không sao chứ mỉ tỷ thấy thế lập tức kinh hãi, cho thấy bộ lô hở nhận trùng kích rơi vào hậu phương trên tấm nổi mặt, mỉ tỷ thấy thế lập tức lo lắng hô. Chỉ bất quá lúc này bộ lô hở đã hôn mê đi, không có cách nào lại trả lời. Trọng tài cũng tuyên bố kết quả. Bộ lô hở mất đi năng lực chiến đấu. Kính lờ đạt được thắng lợi xạ tổ xỉ tuyển thủ kính lờ lợi dụng sân bãi xinh đẹp đánh bại mỉ tỷ tuyển thủ bộ lộc hờ. Cái này tranh tài biến thành một so một cục diện, kết quả đến tột cùng sẽ là như thế nào đâu quảng bá thanh âm vang lên, ở đây cũng là nhao nhao hoan hô. Tranh tài càng là đến cuối cùng càng là đặc sắc, không hề nghi ngờ, mỉ tỷ cùng xạ tổ xỉ đều hết sức bày biện ra đặc sắc tranh tài đạt được khán giả tán đồng. Xạ tổ xỉ kính lờ quả nhiên khó chơi, bất quá ta sẽ không nhận thua. Ta phải dùng con sổ lạ còn đánh bại nó nhìn trước mắt kính lờ mỉ tỷ không có nói. Sau đó xuất ra con sổ lạ bổ kẻ bạn, vừa muốn ném ra thời điểm, cho thấy sau lưng túi sách trên đất trong bọc, đồng nhiên một trận quang mang trôi ra, quang mang vọt thẳng tiến vào trong nước, theo quang mang tán đi, cho thấy một cái hoàng sắc con vịt trong nước không ngừng bay nhảy. Mỉ tỷ tuyển thủ cái thứ hai bổ kẻ mần là sỉ dục, nhưng là cái này sỉ dục giống như ngâm nước. Xem ra mỉ tỷ tuyển thủ sỉ dục là một cái vịt lên cạn đặc biệt vui cảm giác một màn, thân là thủy hệ bổ kẹ mẩn sỉ dục, vậy mà ngâm nước có thể không thích cảm giác sao không biết cái này sỉ dục có phải hay không đi nhầm sở tiêu đi ô, nó hẳn là nào đó đoàn hải tặc thành viên đi rốt cục một trận bay nhảy về sau, sỉ dục mới rốt cục bên trên bò lên trên tấm nổi, đã mệt gần chết. Thật là, người không biết bơi. Cũng đừng có tự tiện chạy đến mà thấy cảnh này mỉ tỷ lập tức một trận bất đắc dĩ, gia hỏa này liền là như thế hết lần này tới lần khác tại loại thời khắc mấu chốt này chạy đến, nàng cũng không cho rằng mình sỉ dục có thể đánh bại kính lờ, mà bờ dọc bọn người thấy thế cũng là không còn gì để nói. Không có cách, lúc này trọng tài đã tuyên bố bắt đầu, mà lại thả ra bổ kẹ mẩn chẳng khác nào là tham chiến, không thể thu hồi lại. Hắc hắc xin lỗi rồi mỉ tỷ, liền xem như bằng hữu. Loại chuyện này cũng là không có cách nào, ta sẽ không lưu tình. Kính lờ xông đi lên sử dụng Vinsgrip công kích thấy cảnh này Satoshi lập tức có chút đắc ý dương thấy thế có chút nhíu nhíu mày. Satoshi lại bắt đầu chủ quan đi lên, kính lờ nghe tiếng về sau, trực tiếp nhảy vào trong nước, sau đó nhanh chóng cơ kìm lớn đi tới. Kính lờ trên đất bằng tốc độ không được, nhưng là trong nước liền không đồng dạng, có nước sức nổi trợ giúp nó trèo chống kìm lớn tựa như tốc độ của nó càng nhanh. Mà lại theo dương, Satoshi kính lờ xác thực rất lợi hại, bình thường kính lờ bởi vì cái kìm quá nặng quan hệ, thường xuyên sẽ xuất hiện tuyệt chiêu tỷ lệ chính xác chưa đủ tình huống, mà lại cái kìm trọng lượng quá lớn, không ngừng dơ lên đối kính lầm mà nói cũng là một loại gánh vác. Nhưng là Dương nhớ kỹ tại Indigo đại hội thời điểm, Satoshi lợi dụng kính lở đối kháng luật tờ thời điểm, nhưng là liên tục phát động rất nhiều lần công kích, cho nên nếu như muốn nói cân nhắc kính lở thực lực, thứ nhất liền là nhìn nó cái càng kẹp sau khi thức dậy có không không không mạnh cỡ nào uy lực, lại đến liền là nhìn nó có thể khống chế chỉ thấy kìm lớn tới trình độ nào. Cái này kính lở không hề nghi ngờ tương đương hợp cách. Thật nhanh a, nhìn thấy ở trong nước nhanh chóng tiến lên kính lở mỹ tỷ người nhịn không được kinh ngạc nói. Mà Sĩ Dục nhìn thấy khí thế hung hung kính lở vậy mà trực tiếp ôm đầu sợ hãi nằm trên đất phát run. Trên khán đài Dương bọn người thấy thế lập tức không còn gì để nói. Mỹ tỷ thấy thế nóng nảy hô. Sĩ Dục ngươi đang làm gì, nhanh lên đứng lên, xuất ra ngươi đấu trí đến a chú thích. Không biết mọi người có hay không ấn tượng, hờ ái lần ở là kính lở ít có ra sân cơ hội. Nhất là đối bộ lô hở thời điểm, cái kia cờ dạp hẻm mở uy lực, lúc ấy nhìn cảm thấy không có gì, hiện tại lật xem thời điểm, thật sâu có loại rung động, chỉ là về sau bị Sĩ Dục may mắn đau đầu phát tác miểu sát có chút quá hô cha. Kỳ thật đó có thể thấy được, đạo diễn cũng không biết muốn làm sao để mỹ tỷ bổ kẻ mẩn đến đánh bại kính lờ. Cho nên mới làm ra cái kia Sĩ Dục nên chiến, cho dù là kính lờ bị cái kia Sĩ Dục đánh bại. Mọi người cũng sẽ không cảm thấy là cho mỹ tí bật hoặc còn là thế nào, còn có bất chi bất giác đã chương 600, so cái bình dị vãng tác phẩm đều phải hơn rất nhiều, cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì cái bình cũng sẽ tận lực hiện ra càng đặc sắc tình tiết cho mọi người, tạ ơn.